Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211, mẫu tử. Có vị triết nhân dạy bảo, hài tử trưởng thành tổng phải ly khai cha mẹ, cùng thê tử liền hợp, hai người kết làm một thể, mấy năm bình tĩnh sinh hoạt sau đó. Hagoromo, Hamura gặp sinh mệnh một nửa khác, riêng phần mình xây dựng gia đình. Tân nương tử vào cửa về sau, tự nhiên cùng Kaguya đã xảy ra xung đột. Kaguya đem tất cả tình thương của mẹ trút xuống đến hai đứa con trai trên thân. Nhưng mà hiện tại, rồi lại có khác hai nữ nhân đến tranh đoạt Hagoromo. Hamura cảm giác, nhìn xem nữ nhân cùng con của mình ân ân ái ái, dần dần xa rời chính hắn một lão nương. Kaguya trong nội tâm rất là bất mãn. Cường thế mẫu thân, thường thường sẽ có nhu nhược nhi tử. Nếu như nhi tử không nhu nhược mà nói, mẫu tử giữa nhất định sẽ phát sinh xung đột. Kaguya thực lực cường đại, ý nghĩ yêu thương diễn biến thành khống chế. Cái này làm Hagoromo, Hamura trong nội tâm rất không thoải mái. Bọn hắn thường xuyên trốn tránh Kaguya, đều muốn qua cuộc sống của mình. Về phần mẹ già, chỉ cần không đến can thiệp con cái sinh hoạt, như thế nào đều là cũng được. Hagoromo, Hamura phản nghịch, Kaguya đau lòng đồng thời càng thêm không hài lòng làm bạn tại nhi tử nữ nhân bên cạnh. Hai cái này tiểu yêu tinh, sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ cho ngươi đẹp mắt. Ngày lễ ngày Tết thời điểm, Kaguya đối mặt vắng ngắt đình viện, trong nội tâm hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ai, kẹp ở mẹ cùng lão bà chính giữa. Hagoromo, Hamura thời gian cũng vô cùng gian nan. Kaguya đều muốn khống chế nhi tử đều muốn thoát khỏi mẫu thân. Song phương giữa bạo phát kịch liệt cãi lộn. Kaguya chỉ trích Hagoromo, Hamura bất hiếu. Hagoromo, Hamura phản bác Kaguya, cho rằng Kaguya không tôn trọng cuộc sống của bọn hắn. Người có ý chí phát hiện Kaguya mẫu tử ở giữa mâu thuẫn, không khỏi rất là mừng rỡ. Giới ninja cùng bình thường dân chúng ưa thích, nhưng đối với những cái kia hào kiệt chi sĩ mà nói, loạn thế mới có thể cung cấp kiến công lập nghiệp cơ hội. Có Kaguya cái này tôn đại thần tại, không có người nào dám phát động khởi nghĩa. Chỉ có vị này thần chi công chúa ngã xuống, bọn hắn mới có cơ hội thành công. Nhưng Kaguya thực lực thực sự quá cường đại. Nếu như mẫu tử ba người tâm hướng một chỗ sử dụng, bọn hắn đổi không có chút nào cơ hội. May mắn chính là Kaguya mẫu tử bất hòa, đúng là trời cao cho bọn họ cơ hội tốt. Kaguya không có xuất hiện lúc trước, thực lực xa siêu việt hơn xa mọi người Hagoromo, Hamura, là bọn hắn tiễu trừ mục tiêu. Kaguya sau khi xuất hiện, đấu tranh mũi nhọn tự nhiên chỉ hướng Kaguya. Kaguya thực lực tiếp cận thần đế, muốn đối phó hắn, không có có được tiên nhân thân thể Hagoromo, Hamura gia nhập, tựu cũng không có thành công khả năng. Đại lục đồ vật bộ, từng cái có thực lực gia tộc, họp nghiên cứu và thảo luận về sau, rốt cuộc đã đạt thành chung nhận thức. Giới ninja, gia yêu quần áo, Hamura thống trị xuống, dần dần trở nên phồn vinh. Đêm không cần đóng cửa, không nhạt của rơi trên đường, từng cái có thực lực gia tộc, không phải là đầu phục Hagoromo, chính là đầu phục Hamura, nhao nhao thay hình đổi dạng, thề nên vì kiến thiết một cái phồn vinh, phú cường, cùng bình thường thế giới kính dâng tất cả của mình bộ lực lượng. Bọn hắn kiên trì hai cái phàm là nguyên tắc, phàm là Hagoromo, Hamura theo như lời đấy, liền kiên quyết ủng hộ, phàm là Kaguya yêu cầu, liền âm thầm phản đối. Mấy chục năm về sau, Kaguya mẫu tử xung đột càng ngày càng nghiêm trọng, hầu như đã đến không thể điều hòa tình trạng. Kaguya cả ngày nhắc nhở Hagoromo, Hamura, phải cẩn thận người bên cạnh, không nên bị bọn hắn lừa gạt rồi. Hagoromo, Hamura tức thì cảm thấy Kaguya có chút vui buồn thất thường. Xem ai đều cảm thấy có âm mưu, trở nên nghi thần nghi quỷ. Nếu cái thế giới này chỉ có chúng ta mẫu tử ba người thì tốt rồi. Mỗi năm, Tiết trung thu ban đêm, Kaguya ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu cảm khái. Đột nhiên, thân thể của nàng rung động, trong mắt tinh quang chớp liên tục, nhìn lên lấy cực lớn trăng tròn. Một cái ý nghĩ trong lòng hiện lên, đúng rồi. Nếu như nhân loại như vậy chán ghét, như vậy tội ác, vì sao không để cho bọn họ hết thảy biến mất đây? Mắt thấy Hagoromo, Hamura dần dần từng bước đi đến. Kaguya không bao giờ nữa nguyện ý chịu được. Đúng là những thứ này ti tiện nhân loại, không ngừng mà ly gián mẹ con chúng ta ở giữa cảm giác, mới khiến cho Hagoromo, Hamura xa cách ta. Kaguya vừa ngoan tâm, cởi bỏ trong cơ thể phong ấn, thả ra thần thụ, không có linh trí thần thụ, điên cuồng sinh trưởng, hấp thu hết thảy có thể hấp thu năng lượng. Những cái kia cổ động Hagoromo, Hamura gia tộc, nhìn qua không dây, tranh thủ thời gian núp vào, trước hết nhất gặp tai nạn đấy, nhưng là những cái kia an tâm trồng trọt nhân loại bình thường. A, cứu mạng a, thụ yêu hàng lâm á. Tiếng kêu rên liên tiếp, vô số nhân loại, biến thành thần thụ dinh dưỡng chất lỏng, thần thụ không ngừng hấp thu năng lượng, lần nữa nở hoa, Kaguya đã phát động ra vô hạn nguyệt độc, vô hạn nguyệt độc trong thế giới, sẽ chỉ còn lại có mẹ con bọn hắn ba người, hài tử, trở lại con mẹ nó trong lồng ngực đến đây đi, Kaguya tha thiết hô hoán, Kaguya đánh giá thấp Hagoromo, Hamura quyết tâm, làm, lúc vợ con của bọn hắn, cùng thần thụ hòa làm một thể thời điểm, tại trên mặt cảm tình, bọn hắn triệt để cùng Kaguya quyết liệt, chớ nói chi là, thế giới nhân loại chính gặp lấy cực khổ, hết thảy, đều rời bỏ nhân sinh của bọn hắn xem, giá trị quan cùng thế giới quan, ta nhất định phải phong ấn mẫu thân, Hagoromo cùng Hamura, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ánh mắt kiên định, quyết tâm đã không dung sửa đổi. Phong ấn thuật, trải qua một phen kinh thiên địa, quỷ thần khiếp chiến đấu. Hagoromo, Hamura hai huynh đệ hợp lực phong ấn Kaguya. Toàn bộ thế giới lại khôi phục bình tĩnh. Chưa từng hạn nguyệt độc trong tỉnh quay tới mọi người. Phát hiện thần chi công chúa sau khi biến mất, mừng rỡ như điên. Hokage đại lục, nhanh chóng phân liệt thành tất cả lớn nhỏ quốc gia. Lẫn nhau chinh chiến không ngớt. Đối mặt lộn xộn giới ninja, Hagoromo, Hamura không có giết người Anjin tâm trí, cũng không muốn cùng qua thuộc hạ xung đột vũ trang, không khỏi nản lòng thoái chí. Từ nay về sau, bọn hắn biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Hagoromo tại giới ninja lang thang, tìm được một đống tùy tùng, truyền thừa bản thân nhẫn nói. Hamura tức thì không biết tung tích, có lẽ hắn gặp gỡ bất ngờ một vị nữ tử, để lại đời sau, tạo thành Hyuga nhất tộc, giới ninja nhiều tai nạn, cuối cùng là, nhưng là khởi nguyên vu nhất gia tộc mâu thuẫn, nhân loại trốn đi, nguyên ở thiên chiếu đế, Kaguya cảm giác bất hòa, Kaguya mẫu tử ở giữa chiến đấu, phát nguyên vu bà tức ở giữa mâu thuẫn, thị phi chuyện cũ chuyển thành không, vợ chồng ở chung. Mẹ chồng nàng dâu ở chung chưa bao giờ nhẹ nhõm. Trong cuộc sống, không biết bao nhiêu người, bắt đầu tại muốn, rồi lại chấm dứt tại hận. Vợ chồng trở mặt thành thù, mẫu tử xung đột vũ trang. Liền Kaguya một nhà cũng không thể may mắn thoát khỏi. Huống chi chúng sinh đây. Hắc Đan Chu kể ra xong qua lại chuyện xưa. Ngô Đồng Uyển một mảnh yên lặng. Thật lâu, chỉ truyền đến Hỏa Ly Chu thở dài một tiếng. Thời điểm này, muốn nói kinh hãi nhất, làm, lúc thuộc trợn mắt há hốc mồm Itachi, nguyên lai, thế giới khởi nguyên vẫn còn có vừa nói như vậy. Itachi bao nhiêu biết rõ lục đạo tiên nhân Hagoromo, đệ đệ của hắn Hamura, còn có mẹ của bọn hắn Kaguya. Theo như lục đạo lời nói, hắn sinh hoạt niên đại là ở hơn 1000 năm trước kia. Nhưng có rất nhiều chuyện lục đạo tựa hồ cũng không có nói rõ được rất rõ ràng. Kaguya lão công là ai? Cũng chính là Hagoromo có phụ thân là người nào? Dù sao sẽ không là đồng nữ chưa lập gia đình sinh tử đi. Kaguya ăn thần thụ trái cây, đã trở thành trí cao tồn tại. Vì sao còn muốn hủy diệt nhân loại?